Chương 313, Mục Dương Nhân. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc cái này nhân loại trắng non khuôn mặt, thân cao cùng ta sấp xỉ, mặc dù không có mang theo cái gì mắt kiếng gọng vàng, tuy nhiên lại từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ tử thư quyền khí, chính là Phi Thiên Lao đại đội ngũ Trác Vân Phi. Thế nhưng, hắn lại không chỉ có cái này một thân phận, đồng thời hắn vẫn đại danh đỉnh đỉnh Đông Nam Á Trác Thị tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, Thiên Ca đệ đệ cùng cha khác mẹ. Nhìn ta sững sờ dáng vẻ, hắn rất nhanh cười nhạt, đi tới bên cạnh ta vỗ xuống bả vai của ta, "Tiểu Phi, thân thể khôi phục thế nào hoàn hảo?" Lạc Vân Đào cũng đi tới, đưa cho ta một cái ghế, "Vân Phi tới Bắc Kinh họp, vừa lúc mượn đường ghé thăm ngươi một chút, các ngươi chắc cũng là bạn cũ chứ?" Ta gật đầu, "Ừ, là bạn cũ." Lúc này, tiếng bước chân từ sau lưng của ta hơi ngừng, chắc Vân Phi ánh mắt lập tức rơi vào thanh âm kia chủ nhân trên người, "Phỉ Nhi, đã lâu không gặp." Phỉ Nhi mặc dù là một cực kỳ kiêu ngạo người, nhưng cũng là một cái bục giảng mặt người. Ngay trước Lạc Vân Đào trước mặt, nàng đương nhiên sẽ không làm cho Trác Vân Phi không xuống đài được dai, cho nên cũng chỉ có thể nghỉ chân. Lạc Vân Đào thấy này tấm trắng cảnh, không khỏi gãi đầu một cái, cơm còn phải chờ mấy phút mới tốt. "Tiểu Phi, thúc thúc dẫn ngươi đi cửa đi bộ một chút đi." Lạc thúc thúc, Tiểu Phi không cần đi ra chạy hết, trong phòng của hắn có kiện mỹ kỵ sĩ, mới vận động xong. Phỉ Nhi ngăn cản một câu. Lạc Vân Đào tay lúc đầu đã thèm ở tại cánh tay của ta bên trên, bất đắc dĩ vừa bùng ra, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu đứng dậy, đi ra ngoài cửa, "Mấy người các ngươi thanh niên nhân trước trò chuyện, ta đi đi bộ một chút." Lạc Vân Đào là đi, cũng không đại biểu chắc Vân Phi cần ta bồi trò chuyện. "Tiểu Phi, có thể hay không để cho ta và Phỉ Nhi đơn độc tâm sự?" Lúc này, vài cái đều đã đứng ở Phỉ Nhi phía sau. Phỉ Nhi nhìn từ trên xuống dưới Trác Vân Phi, giọng điệu phi thường băng lãnh, "Không cần thiết, không có gì không, nhưng đối với nhân ngôn, bọn họ không phải ngoại nhân, có lời gì ngươi cứ nói đi." Lạc Lam càng là đổ dầu vào lửa, hướng về phía chủ phòng hô, "Lý tỷ, cơm còn chưa khỏe sao? Ta đói bụng rồi." Độc Luyến Thu Vũ không nói gì, một đôi mắt thẳng tắp nhìn ta chằm chằm, Tuyền Cận thì hai tay ôm ngực, vẻ mặt hài hước nhìn chằm chằm Trác Vân Phi. Tuy là ta không quá thưởng thức Trác Vân Phi đối với đoàn thể quản lý phương thức, nhưng là đối với cái này nhân loại ta không có địch ý gì, đang xử lý vấn đề tình cảm bên trên, hắn khả năng so với ta còn ngây thơ, còn giống như chịu, không cụ bị quá mạnh mẽ lực sát thương. Cho nên, ta đưa ánh mắt chuyển tới Phỉ Nhi trên mặt, chật vật cùng nàng nhãn thần tướng biết. Chỉ tiếc, vừa mới tiếp xúc, ta liền bại trận, cặp kia trong suốt mắt sáng như sao trung viết đầy bất đắc dĩ cùng bất lực, để cho ta không có biện pháp né ra. Sau đó, nàng rất nhanh ngồi xuống ta bên cạnh, Độc Luyến Thu Vũ thì mang theo hai cái ta ngồi ở hai người ở giữa, ngược lại không cảm giác mình là cái gì vật sáng, nhưng là tư vị kia cũng không làm sao thoải mái. Phỉ Nhi mềm mại để tay ở tại trên chân của ta, cái kia ấm áp để cho ta trong lúc nhất thời dường như địa giật. "Vân Phi, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, ta biết ngươi đã sớm biết chúng ta địa chỉ." Trác Vân Phi tay nắm cửa đặt ở ta một khắc cái bắp đùi bên trên, có chút ý tay này nói, "Phát sinh Tiểu Phi chuyện như vậy, là ta trong chốc lát sơ sót. Với ngươi kỳ thực không có nửa xu quan hệ." Phỉ Nhi như trước rất tỉnh táo, "Ngươi cái này nhân loại lớn nhất khuyết điểm chính là thích đem không có chứng cứ tội danh đẩy tới trên người của mình, sau đó chính mình căn bản là gánh không được." Những lời này điểm trúng Trác Vân Phi uy hiếp, sắc mặt của hắn có chút xấu hổ, "Phỉ Nhi, không muốn luôn là sắc bén như vậy. Vân Phi, có thời gian đi nhiều người vòng xã giao đi vào trong đi thôi, so với ta tốt nữ hải tử còn nhiều mà Phỉ Nhi, ta chỉ là ưa thích ngươi." Ta bất đắc dĩ nhìn hai người, trọng tâm câu chuyện có chút trầm trọng, nếu không ta ly khai một cái Phỉ Nhi hung tợn trừng mắt ta, nhị cái thử xem ta và chắc Vân Phi đều không hẹn mà cùng nhún nhún vai. Phỉ Nhi quét hai chúng ta liếc mắt, khinh bỉ nói, "Các ngươi đều là cái này xu đức hạnh, cho nên hai người các ngươi ta ai cũng sẽ không thích." Trác Vân Phi không khỏi sững sờ, "Phỉ Nhi, ý của ngươi là ta vẫn luôn đang chờ ca ca, vẫn luôn không có thay đổi?" Phỉ Nhi thanh âm không lớn, giọng nói lại dị thường kiên định, điểm này, Tiểu Phi vô cùng rõ ràng, mà hắn cũng cực kỳ tự giác vẫn duy trì cùng ta giữa chừng mực. Trác Vân Phi thằng nhãi này lộ ra có chút rối trá một mặt, "Kỳ thực à, ta vẫn luôn cảm thấy các ngươi không có gì ngươi bất đi. Ngươi người này thích nhất suy nghĩ lung tung, hiện tại được rồi, minh bạch ý nghĩ của ta đi." Trác Vân Phi đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta, "Tiểu Phi, ngươi sẽ chiếu cố tốt Phỉ Nhi, đúng không? Ta cười nhạt, nói vài câu lời thật tình. Phi ca, Phỉ Nhi là lão bản của ta, cũng là của ta bạn tri kỷ, ta chiếu cố nàng liền như cùng chiếu cố mình thân nhân, là tuyệt đối sẽ không đối nàng sản sinh cái gì dư thừa tình cảm, điểm này xin ngươi yên tâm đi. Còn nữa, ta có thuộc về mình cảm tình, mặc dù phần cảm tình kia không có xuống dốc, ta cũng sẽ kiên trì, sẽ không bỏ rơi. Ta hiểu được. Còn nữa, ta còn muốn nói với ngươi, ngươi buông tha Phỉ Nhi đi, lòng của nàng ở trên thiên ca nơi đó, vĩnh viễn cũng sẽ không cho người khác. Ngươi là thiên ca đệ đệ, ngươi đã ở tín ngưỡng chung sắm vai quá bọn họ khán giả, ngươi nên hiểu rõ đó là một đoạn cỡ nào khắc sâu cảm tình. Nói thật, không phải là ta không có tư cách tham gia, ngươi đồng dạng không có tư cách. Trác Vân Phi sắc mặt khẽ biến. Ca, ta hôm nay nói có lẽ có điểm quá phận, hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng, huynh đệ là một người thành thật. Hướng về phía mặt của ngươi không thích lừa gạt, Trác Vân Phi tự rêu một dạng cười cười, xem ra, tất cả nỗ lực đều là phí công. Phỉ Nhi một châm thấy huyết đạo, kỳ thực, từ vừa mới bắt đầu ngươi đã sai lầm rồi, đây cũng là ngươi không bằng tiểu phi địa phương. Hán tử vừa mới bắt đầu cũng chỉ là muốn bảo vệ ta, bảo vệ phi phàm, tâm không thiên vị, mà ngươi nhi, ngươi một mực đều muốn cùng với ta. Vẫn luôn muốn dựa theo chính mình lý niệm tới kiến thiết cái kia công ty biến hóa nghiêm trọng đoàn đội, lẽ nào ta đây sao dạng sai lầm rồi sao? Ngươi không sai, chỉ bất quá ta không thích bởi nói không phải đầu cơ. Trác Vân Phi chỉ ngây người không đến 10 phút liền đi, Phỉ Nhi cũng không có tiện hắn, ta đã từ từ dịch bước đem hắn đưa đến ngoài cửa. Nhìn ta bước đi liên tục khó khăn bộ dạng, Trác Vân Phi đè xuống bả vai của ta, đừng tiện nữa, Tiểu Phi, thật tốt điều dưỡng thân thể đi. Hy vọng ta lần sau gặp được ngươi thời điểm, ngươi có thể khỏi rồi. Phi ca, ngươi cũng bảo trọng thân thể. Ta biết rồi. Hai nam nhân đối diện thời điểm, dường như đều là muốn nói mà thôi bộ dạng, ta còn muốn đối với hắn nói cái gì đó, nhưng là sợ đả thương tim của hắn, hắn cũng muốn nói với ta chút gì, nhưng là hắn biết nói cái gì nữa đều là phí công. Cho nên, song phương cũng không có làm tiếp không công. Mới vừa ăn xong cơm tối, còn không có lọ gìn, chỉ nghe thấy Lạc Lam trong phòng truyền đến tiếng cãi vả, hoặc có lẽ là Lạc Lam ầm ĩ ba ba nàng thanh âm, bởi vì đáng thương Lạc Vân Đảo không nói câu nào, chỉ có thể tội nghiệp bị cửa trách. Còn gây gổ nguyên nhân, không cần giải thích, từ hôm nay cái này không tốc chi khách đến liền có thể thấy đốm. Ta bắt ra tay máy móc cho Lạc Lam phát một cái tin nhắn ngắn, tiểu nha đầu, giới hạn ngươi 2 phút bên trong lọ gìn. Bằng không thủ tiêu ngươi tham gia nhiệm vụ tư cách, sau đó, ta đeo lên quang cảm kính mắt, thượng tuyến. Lò gìn sau đó, tâm tình của mọi người cũng còn không sai, xem ra chắc Vân Phi đến cũng không có cho mọi người ngột ngạt. Lạc Lam cùng với nàng ba ba ầm ĩ một trận sau đó, dường như toàn thân lệ khí đều ầm ĩ không có, cả người cực kỳ hưng phấn, đánh quái thời điểm độ chính xác cũng tăng lên không ít, thật ứng với nói nhau nhau khỏe mạnh hơn những lời này. Mang theo tâm ti nhờ tô tờ như vợ y, chúng ta chin này 6 người đội ngũ ở lấy rất nhanh tốc độ hướng cờ giản thực nhân thú bộ lạc nội bộ đẩy mạnh. Vẫn làm chúng ta kỳ vọng khắc lạp thập sơn dương như cũ tìm không thấy tung tích, bởi vì chúng nó sinh hoạt tại phía trước thật xa địa phương, mà chúng ta chu vi hiện đầy quái vật, theo đạo lý nói ta là có thể mang theo nhóm một đường chạy như điên, nhưng là vậy thì không cần, bởi vì nơi này quái vật kinh nghiệm cùng rơi xuống vật giá trị đều rất khả quan. Chúng ta vẫn soát đến rồi rạng sáng 3 điểm, rốt cục có thể rõ ràng thấy phía trước cái kia một đoàn đoàn biết di động kim sắc cây bông, đó chính là cắt lạ thập sơn dương. Chúng nó đều ở tại một gốc cây cao tới cây cao to dưới ăn cỏ, đại thụ kia dưới cây khô mặt, một người dáng dấp quái dị mục dương nhân đang ở buồn ngủ. Cái này mục dương nhân trên trán dài một con mắt thật to, con mắt này nửa mở nửa khép, mùi ưng dưới, miệng to như chậu máu đóng chặt lại. Lại như cũ không che giấu được 2 khỏa to lớn răng nanh. Long Chi nhãn rất nhanh chọn đọc người này thuộc tính cờ giản mục dương nhân phẩm cấp, truyền thừa cấp B đẳng cấp, 110 lượng máu vật lý công kích lực lực phòng ngự vật lý, 1200 không phòng ngự ma pháp lực, 7000 kỹ năng, loạn động cùng vùng, dã man xông tới, uy hiếp gào thét giới thiệu, cờ giản thực nhân thú trong bộ lạc chuyên môn phụ trách trông coi khắc lạp thập sơn dương thực nhân thú đầu mục. Sở hữu lực lượng cường hãn cùng vạn người không thể khai thông dũng khí. Ta cười nhạt, xem ra không mẻo rơi người này, chúng ta là không có biện pháp làm được Sơn Dương Gia Lạc Lam trong mắt của tất cả đều là tiểu tinh tinh, đáng yêu như vậy Dương Dương, cây ớt tỷ ngươi nhẫn tâm xuống tay sao? Tiểu Lạt Tiêu tức giận nói, có cái gì không đành lòng, ngươi không thấy sao? Bọn người kia đều là cường hóa quái vật vật công hạn mức cao nhất 13.500, phá vỡ phòng ngự của ta cùng tựa như chơi. Ta đây để cho ta đi, vẫn là đánh một cái bê thời điểm lao chiến thuật, ta chủ gánh, mấy người các ngươi viễn trình đánh, cây ớt, ngươi tiếp tục vẩy nước ô ô ô, nhân ra cũng không muốn vẩy nước. Nha đầu chết tiệt kia không cho phép tái phát toàn ẻn, cẩn thận ta đập chết ngươi. Phỉ Nhi vui mừng nói, ta bây giờ kinh nghiệm là 89 cấp 55. Giết chết con này bê có thể đổi vũ khí. Ta xem liếc mắt bộ lạc cửa rầm rạp chẳng chịt điểm đỏ. Một hồi ta với ngươi trở về một chuyến, cầm vũ khí sau đó mang theo ngươi chạy vào đi, cửa lại soát quái. Ừ, đang khi nói chuyện, ta đã bay nhanh đến cờ giản mục dương nhân trước người, một cái long khí sóng ở giữa gáy của nó, đưa nó đánh thức. Người này giận không kèm được, dương lên cây gậy trong tay hướng ta rít gào mà đến. Lúc này, ngoài ý muốn tăng vọt M.